Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, quấy rầy. Bên trong đặt vào rất nhiều dược dịch, tán ra trận trận mùi thuốc, mà sưng mặt sưng mũi Ngô Kiếm Vu đang ngồi xổm ở dược trì bên cạnh. Cầm bát đá lấy ra dược dịch, đi đến một đầu lớn cái bụng cự hùng bên người. Rất cẩn thận, rất tỉ mỉ cho nó mớm thuốc. Cái này cự hùng thần sắc mang theo kinh khủng, muốn dãy giụa nhưng lại vô sự vô bổ. Cả thân thể nó đều bị phong ấn, đã mất đi nhất thiết sức phản kháng. Tự liền đứng dậy đều làm không được. Ngô Kiếm Vu thần sắc mang theo vô cùng ôn nhu, một bên mớm thuốc, còn một bên sờ lấy cự hùng cái bụng, nhẹ giọng mớm lẩm bẩm, có chút phản ứng rất bình thường. Ngươi nhịn thêm một chút. Ta nửa đời sau ỷ vào tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Tiểu bảo bối mau ra sinh, một khi tiểu bảo bối ra đời, ta tự lợi hại, đến lúc đó nhất định phải để thánh quân tử biết, ai mới thật sự là thiên kiêu. Vạn cổ thiên kiêu là người phương nào? Duy ngã độc tôn Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ tựa như hù dọa một bên cự hùng. Nó dãy giụa kịch liệt. Ngô Kiếm Vu vội vàng nhẹ khẽ vuốt sờ, chi bằng có thể làm cho mình nhu hòa, ấm giọng thì thầm, ngoan, đừng lộn xộn, lúc này cần an tâm dưỡng thai, chỉ cần tiểu bảo bối thuận lợi xuất sinh, ngươi tự lập xuống đại công a, ta hội, sẽ, hảo hảo đối ngươi. Một màn này, xem Hứa Thanh con mắt trợn to, một bên Kim Cương Tông lão tổ toàn thân một cái giật mình. Phi tốc lấy ra ngọc giản bắt đầu lưu nhất, có lẽ là quá mức chấn kinh. Kim Cương Tông lão tổ lưu ảnh cử động, làm ra một chút tiếng vang. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, hang đá bên trong Ngô Kiếm Vu tự có phát giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lộ ra một vòng hung tàn. Thiên địa huyền hoàng phòng của ta, ta một la lên không chỗ giấu. Thoại ngữ ở giữa, thân thể của hắn nhảy lên một cái, nhưng tiếp theo sát. Hắn liền thấy trên mặt lưu lại rung động Hứa Thanh. Hứa Thanh, Ngô Kiếm Vu tâm thần rung một cái. Có chút mờ mịt, chính mình giấu sâu như vậy, làm sao đối phương còn có thể tìm tới. Nhưng rất nhanh hắn tự phản ứng tới. Quét mắt phía dưới những cái kia lớn cái bụng hung thú, lại chú ý tới Hứa Thanh biểu lộ. Lập tức hít vào một hơi. Hứa Thanh, ngươi hiểu lầm, quấy rầy. Hứa Thanh nhìn thật sâu Ngô Kiếm Vu liếc mắt, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy cái này Ngô Kiếm Vu trong đầu có vấn đề lớn. Mắt thấy như thế, Ngô Kiếm Vu cuống lên. Giờ phút này cũng không lo được sợ hãi, càng là quên ngâm thơ, liền vội vàng đuổi theo. Khẩu bên trong hô to, Hứa Thanh không phải ngươi nghĩ bộ dáng. Ngô Kiếm Vu đáy lòng vô cùng sốt ruột, càng có ủy khuất. Hắn lúc trước đánh mở nguyện vọng hộp thu được kia chiếc bình về sau, phiền muộn thật lâu, ném đi lại cảm thấy đáng tiếc, thế là một mực tại tra tìm tư liệu, theo một chút trong dấu vết dò xét ra lưu lại kia cái bình đại năng, là cái đi theo Huyền U cổ hoàng dị tộc tu sĩ. Thế là hắn tại đệ nhất phong đều thua với thánh quân tử về sau, phát hạ tâm thệ nhất định phải làm cho thánh quân tử đẹp mắt. Cho nên mới đến Hoàng Cấm bắt đầu chuẩn bị, muốn ở chỗ này làm ra cái trước kỷ nguyên huyết mạch xuất ra. Chi sở dĩ không có ở tông môn, là hắn rất muốn mặt mũi, lo lắng tại tông môn bị người nhìn thấy sinh ra hiểu lầm. Cũng lo lắng nhiều người mắt tạp bị rình mò, cho nên mới tìm tới như thế một cái che giấu chi địa. Có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà bị Hứa Thanh trông thấy. Nghĩ đến đây, sự kiện như Hứa Thanh trở lại tông môn truyền ra ngoài, như vậy thanh danh của mình tự triệt để hủy. Thậm chí hắn giờ phút này não hải đều nổi lên tông môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía mình một màn. Đây hết thảy, để đầu hắn ra đều muốn nổ mở. Chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, lo nghĩ đến cực điểm. Mắt thấy chính mình đuổi không kịp Hứa Thanh, hắn vội vàng hô to. Hứa Thanh, ta đưa tiền, ngươi không nên cùng người khác nói a, mỗi người đều có chính mình cách sống. Không có việc gì, Hứa Thanh truyền tới từ xa xa thanh âm, thật không phải là dạng này a. Ngô Kiếm Vu mặt đều biến đỏ tía. càng phát ra lo lắng. Hứa Thanh, ta cho ngươi 30 vạn linh thạch. Hứa Thanh giờ phút này bước ra vết nứt đến ngọn núi bên ngoài. Nghe được câu này bước chân dừng lại. Quay đầu xem trước sau lưng. Rất nhanh Ngô Kiếm Vu tựu theo khe hở bên trong mắt đỏ xông ra. Phi tốc lấy ra linh phiếu. Trực tiếp kín đáo đưa cho Hứa Thanh. Cầm. Hứa Thanh, người phải nhất định cầm. Ngươi không quan tâm ta không an lòng. Chuyện này thật không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia. Ta. Ngô Kiếm Vu hô hấp đều dồn dập lên. Hứa Thanh mắt thấy như thế. Yên lặng thu hồi linh phiếu. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có thể Ngô Kiếm Vu hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Hứa Thanh, ngươi lần này đến Hoàng Cấm. Có chuyện gì? Có cái gì ta có thể giúp đỡ? Ngươi cứ mở miệng. Ta tìm độc vật. Hứa Thanh nhìn Ngô Kiếm Vu liếc mắt. Độc vật. Ta biết. Ở đây ta dành a. Ta dẫn ngươi đi. Ngô Kiếm Vu nghe xong lời này. Tranh thủ thời gian mở miệng. Không nhất định. Hứa Thanh lắc đầu. Quay người muốn đi. Hứa Thanh, ngươi khoan hãy đi. Ngươi chờ ta. Ta đi mang tới cho ngươi được không? Tòa này phía dưới núi có cái địa phương. Tuyệt đối có ngươi cần chi độc. Ngô Kiếm Vu nói. Vội vàng hướng vết nứt chạy vội. Hắn là thật muốn cho Hứa Thanh lấy độc. Không làm như vậy hắn không an lòng. Giờ phút này không đợi Hứa Thanh đồng ý. Hắn tự biến mất tại khe hở bên trong. Hướng về chỗ sâu gào thét mà đi. Vội vội vàng vàng hắn. Không có chú ý tới mình cái bóng bên trong. Xuất hiện một con mắt. Đang như tên trộm chú ý bốn xung quanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân cái bóng. Cái bóng nhanh chóng tại mặt đất bày ra hình dạng. Đem Ngô Kiếm Vu đi tung cùng hắn hoàn cảnh chung quanh. Tận khả năng biểu hiện xuất ra. Rất nhanh cái bóng hình dạng cải biến. Có thể nhìn thấy nó miêu tả Ngô Kiếm Vu. Tại một đường tiến vào vết nứt về sau. Theo thạch định trong ao nhảy xuống. Hướng về chỗ càng sâu bơi đi. Cho đến xuyên qua một cái ám đạo. Tiến vào một cái càng lớn không ở giữa. Kia phiến không gian bên trong. Tựa như có một mảnh hồ nước. Chỉ bất quá cái bóng miêu tả mặt hồ. Chỉnh thể hình dạng như một tấm cự đại mặt người. Ba động chập trùng có chút chậm chạp. Tựa hồ nước hồ rất sền sệt. Mà Ngô Kiếm Vu đi về sau. Trực tiếp theo hồ này bên trên đào ra một chút vật chất. Để vào bát đá bên trong. Xoay người trở về tới. Cái bóng xuất hiện ở miêu tả bên trên có chút ít không được đầy đủ. Hứa Thanh trầm ngâm bên trong. Ngô Kiếm Vu trở về. Hứa Thanh, ngươi xem có phải hay không là phù hợp ngươi cần. Ngô Kiếm Vu nói. Đem một cái bát đá đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang đảo qua. Lập tức động lại. Bát đá bên trong đặt vào một chút đông lạnh hình dáng chi vật. Nhìn như chất lỏng cũng không phải chất lỏng. Nhan sắc màu xanh. Lộ ra óng ánh chi mang cùng lúc. Cũng mang theo trận trận hương khí. Tiên đống. Hứa Thanh động dung. Hắn nhận ra vật này. Tại Bách Đại Sư Dược Điển bên trong. Từng đề cập tới loại vật phẩm này. Đây không phải độc dược. Mà là một loại cực kỳ hiếm thấy thôi hóa chi vật. Căn cứ Bách Đại Sư nghiên cứu. Hắn cảm thấy vật này khả năng rất lớn. Cùng cổ tịch ghi chép tiên khí có chút liên quan. Tòa này phía dưới núi. Có một cái kỳ dị hồ nước. Bên trong đều là cái đồ chơi này. Năm đó ta phát hiện sau từng lấy ra một chút. Nhưng nhiều nhất một cái canh giờ tựu tiêu tán. Vô luận như thế nào cất giữ đều là như thế này. Không đủ để cho ta mang về tông môn. Lại vật này đối nhân tộc vô hại. Nhưng có một lần ta cho hung thú ực một hớp. Kia hung thú trực tiếp hư thối mà chết. Ta cảm thấy cái này cũng hẳn là một loại độc đi. Ngô Kiếm Vu vội vàng giải thích. Mang ta đi nhìn một chút. Hứa Thanh trầm ngâm một lát sau. Chậm rãi mở miệng. Ngô Kiếm Vu không nói hai lời lập tức dẫn đường. Giờ phút này vô luận Hứa Thanh yêu cầu cái gì hắn đều sẽ đồng ý. Sở dĩ cái này ngày bình thường sẽ không cáo chi người khác bí mật chi địa. Mắt xuống cũng không chút do dự. Mang theo Hứa Thanh một đường phi nhanh. Rất nhanh liền đến kia dưới mặt đất hồ nước chỗ. CVT, cầu hoa và lượt yêu thích ạ. Em xin cảm ơn.